Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 1390, mệnh trung chú định đối thủ. 1. Lăng Khôn quay đầu nhìn Đông Trấn Thiên, hỏi: "Đông lão, ngươi là võ lâm tiền bối, qua nhiều năm như vậy, ngươi có nghe nói qua cao thủ lợi hại như vậy?" Đông Trấn Thiên trầm tư một lát, lắc lắc đầu nói: "Chưa từng nghe thấy, theo ta được biết, thực lực lợi hại nhất chỉ có Tô Hà. Hắn tiến vào thiên bảng cảnh giới thời gian dài nhất. Không chỉ có như thế, hắn lên cấp tốc độ so với chúng ta đều nhanh. Trừ hắn bên ngoài, ta thật không biết rõ trên cái thế giới này còn có ai lợi hại hơn." Nói xong, Đông Trấn Thiên thả tay xuống bên trong mũi tên, nói: "Ta cảm thấy không cần thiết thử nữa. Muốn không cho ta thử một chút?" Lúc này, một cái thanh âm xa lạ truyền tới. Nghe được cái kia đột nhiên truyền đến âm thanh, đám người nhao nhao quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một cái lão nhân cùng một cái vóc người anh vĩ, tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử đi tới. Đối với ở trước mắt hai người kia, mọi người chỉ nhận biết bên trong một cái, vậy thì là Quách Minh, võ lâm bên trong nổi danh nhất rèn đúc đại sư. Đến mức một cái khác trung niên nam tử, đám người chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Khôn bên ngoài, nhìn lấy Quách Minh bên người trung niên nam tử, Lăng Khôn thần sắc lập tức trở nên kích động bắt đầu. Vội vàng chạy tới, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, rất cung kính dập đầu ba cái đầu. Nhìn thấy Lăng Khôn đột nhiên xuất hiện cử động, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào? Chỉ xem Lăng Khôn cùng cái kia trung niên nam tử tướng mạo, niên kỷ tựa hồ không sai biệt nhiều. Lăng Khôn hướng đối phương đập đầu, đây rốt cuộc có ý tứ gì? Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy không hiểu thời khắc. Trung niên nam tử giơ tay lên một cái, thần sắc nhàn nhạt nói ra: "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Nói xong, trung niên nam tử cũng không để ý tới đám người ánh mắt kinh ngạc, đi thẳng tới Đông Trấn Thiên bên cạnh, từ tay hắn bên trong tiếp nhận một mũi tên. "Chuẩn bị xong chưa?" Trung niên nam tử nhìn lấy đối diện Trương Trọng Phong, mở miệng nói: "Người cũng nên cẩn thận." "Trương Trọng Phong." Lăng Khôn lên tiếng nhắc nhở nói: "Cầm ra ngươi trạng thái tốt nhất, tuyệt đối không nên chủ quan." Lăng Khôn là rõ ràng trung niên nam tử thực lực, hắn lo lắng Trương Trọng Phong không coi trọng đối phương, cho nên mới mở miệng nhắc nhở một tiếng, miễn cho Trương Trọng Phong trước mặt mọi người ngoài ý muốn nổi lên. Trương Trọng Phong gật gật đầu, con mắt hơi híp lại, nghiêm túc nhìn chăm chú lên trung niên nam tử động tác. Nhưng mà, cũng không thấy trung niên nam tử có bất kỳ động tác gì. Cái mũi tên này mũi tên đột ngột địa phi bắn tới, trong nháy mắt ép tới gần. Trương Trọng Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức dương cung lắp tên. Một mũi tên phi tốc bắn xuất, chính bên trong bay tới mũi tên. Khi hai mũi tên va chạm một khoảnh khắc, trung niên nam tử ném tên bắn ra mũi tên chẳng những không có bị đánh rơi, ngược lại phá Trương Trọng Phong mũi tên, một đường hướng về phía trước, chỉ là tốc độ thoáng hàng một chút. Gặp tình hình này, Trương Trọng Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Trương Trọng Phong lại liên tục bắn xuất ba mũi tên, lúc này mới đem cái mũi tên này mũi tên đánh rơi. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người bị trung niên nam tử biểu diễn ra thực lực kinh hãi. Liền ngay cả Đông Trấn Thiên cũng không ngoại lệ. Trung niên nam tử triển hiện ra thực lực chỉ ít mạnh hơn hắn mấy lần. Võ lâm khi bên trong lúc nào có nhân vật lợi hại như thế rồi. Liên tưởng đến Lăng Khôn quỳ xuống đất đập đầu cử động, Đông Trấn Thiên trong lòng nhất thời đoán được một số. Lăng Khôn thân là đường đường thiên bảng cao thủ, ngay cả hắn đều buông xuống tư thái, trước mặt của mọi người đi lễ lớn như vậy, đủ thấy vị này trung niên nam tử ở tâm hắn ánh mắt bên trong địa vị. Thực lực của người kia có phải hay không cùng ta không sai biệt lắm. Lúc này, trung niên nam tử chậm rãi âm thanh âm vang lên, đem mọi người từ chấn kinh bên trong kéo về tới hiện thực. Ngắn ngủi ngây người về sau, Trương Trọng Phong lấy lại tinh thần, vội vàng gật gật đầu, nói, đúng thế, vậy ta biết rồi. Trung niên nam tử cười nói, mấy người các ngươi có thể còn sống trở về, vận khí thật sự không tệ. Có lẽ hắn là khinh thường tại giết mấy người các ngươi. Dứt lời, trung niên nam tử chỉ Lăng Khôn cùng Quách Minh, nói, các ngươi hai cái đi theo ta. Lăng Khôn cùng Quách Minh không dám thất lễ, vội vàng đi theo trung niên nam tử sau lưng, bước nhanh đi vào phòng điều khiển. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Lăng Khôn từ phòng điều khiển đi ra, kêu mấy người đi vào. Một đoàn người tiến vào phòng điều khiển, chỉ thấy tên kia trung niên nam tử ngồi ở trên một cái ghế. Quách Minh một mặt cung kính đứng ở bên cạnh, lão tổ. Đây đều là Lăng Trần tín nhiệm nhất trưởng bối cùng bằng hữu. Trung niên nam tử gật gật đầu, nói ra, Lăng Trần lần này bị bắt cóc ta muốn cũng không phải là ngẫu nhiên. Đối phương là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Xác thực tới nói, là xông mấy người các ngươi. Trung niên nam tử dùng ngón tay chỉ Lăng Khôn, Đông Trấn Thiên, còn có Trần Tuấn Phong. Chúng ta, Trần Tuấn Phong không hiểu mà hỏi, lời này có ý tứ gì? Người kia bắt Lăng Trần, lại chậm chạp không có giết hắn, ngược lại đem hắn nhốt tại tất cả mọi người biết đến địa phương. Hắn làm như vậy là vì cái gì? Lấy các vị IQ không khó lắm đoán xuất mục đích của đối phương. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên ba người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn cuối cùng biết rõ, vì cái gì Lăng Trần muốn cho Lăng Khôn gọi điện thoại, cường điệu không cho hắn ra tay cứu viện. Bởi vì Lăng Trần đoán được người kia mục đích, chính là vì lợi dụng Lăng Trần hấp dẫn mấy vị thiên bảng cao thủ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Từ đó đem bọn hắn giải quyết từng người một. Nghĩ thông suốt điểm này, đám người mở miệng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu như ta không có tới, các ngươi khẳng định sẽ đi chịu chết. Bất quá, hiện tại các ngươi cứ yên tâm đi. Đã ta ở chỗ này, đương nhiên sẽ không để Lăng Trần xảy ra chuyện. Đợi chút nữa chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại đi chiếu cố người kia, nhìn một chút đối phương cái gì lai lịch. Đến lúc đó các ngươi không cần đi theo, trực tiếp đi cứu Lăng Trần. Chuyện còn lại ta đến xử lý. Lão tổ, muốn không có sự tình khác, chúng ta đi ra ngoài trước. Lăng Khôn ôm quyền, sau đó mang theo đám người rời đi phòng điều khiển. Lăng tiên sinh, một ra ngoài, Đông Trấn Thiên lập tức tìm tới Lăng Khôn, không kịp chờ đợi hỏi, vừa mới người kia là ai? Lăng Khôn xin lỗi nói ra, Đông lão, thật xin lỗi, thân phận của người này ta tạm thời không thể lộ ra. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên không khỏi có chút đáng tiếc, thân là người tập võ, kiến thức đến cao thủ như vậy, tự nhiên là muốn kết giao một chút. Thế nhưng là, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, càng là cao thủ như vậy, nhãn giới càng cao, chỉ sợ không ngất bảng cao thủ đều không thế nào để vào mắt. Nghĩ tới đây, Đông Trấn Thiên nhịn không được cảm khái một chút, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này quả nhiên không giả. Cho tới nay, hắn lấy vì thực lực của mình đã là thiên hạ ít có. Có thể làm đối thủ của hắn người càng là lác đác không có mấy. Bây giờ, tên kia trung niên nam tử xuất hiện để hắn biết cái gì rồi gọi là ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ, nhân tài như vậy có tư cách được xưng tụng là chân chính thế ngoại cao nhân. Đám người làm sơ nghỉ ngơi, chờ chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Lăng Khôn mới mang theo mọi người lái xe hướng mục đích tiến đến. Đã có trung niên nam tử tọa trấn, tất cả mọi người an tâm không ít. Không còn giống trước đó như thế mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đối thủ tuy nhiên rất mạnh, nhưng thực lực của bọn hắn cũng không kém. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.